Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3079, Đội Ngũ. Người đăng, HGSOZIMOZC, đều có danh tự sao? Đem tên nói một chút. Mặc dù đều là khô lâu. Nhận không? Ra thời điểm kêu tên liền tốt. Danh hữu, Duyên Xuyên, Ôn Chí. Ninh Thư đem ba cái tên nhai nhai nhấm nuốt một phen. Nhớ kỹ. Sau đó lấy ra một ít công đức. Đem những này công đức ghi lại ở sách. Đặc biệt nhớ một chút. Còn có. Chỉ là đánh nhau vô dụng. Muốn đức trí thể mỹ cực khổ toàn bộ tóc đẹp. Triển. Có chút khô lâu chính là đầu linh quang. Tố chất thân thể không quá. Đi. Chư quân lắc đầu. Đều là khô lâu. Chỉ cần có công đức hạt gia trí. Cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ngược lại là đầu không hiệu nghiệm. Sẽ càng ngày càng yếu. Ninh Thư gật đầu. Là lý do này. Nhưng là có một số phương diện đặc thù khô. Lâu. Người chú ý một chút. Hiện tại đội ngũ liền tạm thời giao cho các ngươi. Bốn cái. Bốn người các ngươi là không quản được như vậy lớn đội ngũ. Phân tán ra đến. Đề bạt có thể đề bạt. Tốt như vậy quản lý. Ninh Thư nói, bốn cái khô lâu khô khan gật đầu. Biết, nhiều chú ý vãng sinh trì. Vãng sinh trì sẽ sinh ra ách thú. Chư quân hẳn, phải biết đó là vật gì. Cho nên muốn thời thời khắc khắc theo dõi. Trước liền nói nhiều như vậy. Nhiều chú ý một chút. Ninh Thư nghĩ nghĩ, không có gì tốt dặn dò. Ninh Thư làm bốn cái khô lâu trở về. Chính mình đi vãng sinh trì nhìn xem sinh. Tử bộ, sinh tử bộ không biết có hay không ghi chép thế giới này sinh tử. Có vật này, muốn tra một người kiếp trước kiếp này liền dễ dàng nhiều. Nếu như lại tiến hóa một chút, ghi chép càng nhiều sinh linh sinh tử. Thiên đạo sinh ra đồ vật đều là đồ tốt nha. Chư quân không có cùng cái khác ba cái khô lâu trở về. Tại Ninh Thư sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ninh Thư hỏi, chuyện gì? Bì bì xốp giòn, người chừng nào thì lại đi sinh linh thế giới. Chư quân mong, đợi hỏi, bì bì xốp giòn em gái ngươi. Cả nhà ngươi đều xốp giòn. Ninh Thư cao quý lãnh diễm nói, tạm thời không đi, khác lão nghĩ đến nhớ. Thương thế giới bên ngoài. Chư quân ồ một tiếng, người chừng nào thì đi thời điểm. Có thể hay không mang, ta lên, người phải cố gắng, ta liền dẫn ngươi đi du lịch. Không cố gắng, quên đi, chư quân nói, người yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo làm việc, người muốn đi, sinh linh thế giới, nhớ mang ta theo, Ninh Thư hừ hừ một tiếng, chư quân lập tức nhún nhảy một cái đi, không phải, tiểu cô nương cái loại này xinh xắn nhún nhảy một cái, mà là nhảy một cái, nhảy rất xa, sau khi rơi xuống đất, sau đó lại nhảy lên. Bắn lên đến nhảy càng xa, Lý Tứ vẫn luôn lại lật xem sinh tử bộ. Ninh Thư hỏi, đã tìm được chưa? Lý Tứ lắc đầu, không có, hiện tại sinh tử bộ thượng chữ đều không thấy. Hiện tại không còn có cái gì nữa. Lý Tứ đem chính mình sinh tử bộ đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư lật sinh tử bộ, quả nhiên là từng chương giấy trắng. Trước kia ghi, chép những sinh linh kia cũng không có. Ninh Thư nói, biến mất là chuyện tốt, không biến mất như thế nào ghi chép thế. Giới này sinh linh, Lý Tứ đoán chừng là muốn cười, nhưng là khô lâu cười không nổi. Vì biểu đạt, chính mình đến vui vẻ chi tình, theo cổ họng gạt ra cạc cạc cạc vài tiếng. Tươi cười, cười đến thật khó nghe. Ninh Thư ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh, nhìn từng cái linh hồn nhảy vào. Vãng sinh trì, không có đỉnh. Biến mất không thấy, hoa nở hoa tàn, nhân sinh, không gì hơn cái này. Luân hồi thật khổ a, trời mới biết lần tiếp theo chính mình trở thành cái gì. Cho nên nàng loại trạng thái này nhất bổng bổng đát. Ninh Thư còn tại vãng sinh trì bên cạnh xuân đau thu buồn. Hệ thống gào to, chủ nhân, có tin tức đến rồi. Xem chừng lại là nhặt ve chai sự tình. Luôn có thể chuẩn xác không sai lầm tìm được nàng nghỉ ngơi quay người. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đứng lên. Trở lại hệ thống không gian. Vừa nhìn, Đúng là chủ hệ thống thúc giục đi nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư tiện tay cầm lấy nhãn hiệu, đeo trên cổ. Nếu là đi nhặt ve chai, lời, ít tiền thật tốt, nhiều như vậy dã nam nhân chờ dưỡng. Ninh Thư làm chủ hệ thống phát một vị trí tới, muốn nếm thử chính mình cấu. Chúc không gian thông đạo đi qua, hiện tại tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Ninh Thư trong lòng không chắc, thí nghiệm một chút, nói không chừng có thể cấu. Chúc không gian thông đạo đâu? Chủ hệ thống cho một đầu mối không gian vị trí. Ninh Thư ho khan một tiếng, trên dưới trái phải lắc lư, làm một chút vận động nóng người, thở dài ra một hơi, mới bắt đầu cấu trúc không gian thông đạo. Tinh thần lực giống như là thủy triều tuôn ra, nhanh chóng cấu trúc ra thông đạo, giống như có rất nhiều vô hình gạch bay tới, cấu thành thông đạo. Tinh thần lực tiêu hao thực quá lớn. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm, nhưng là không gian thông đạo cấu trúc vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng rốt cuộc tính cả cái không gian kia tiết điểm, làm Ninh Thư không thể tin được đây là thật. Thật cấu trúc thành công sao? Ninh Thư có điểm sợ không rắn chắc. Chính mình cấu trúc không gian thông đạo, bỏ cũng muốn bỏ qua đi. Ninh Thư đi vào không gian thông đạo. Trong thông đạo có điểm lắc lư. Ninh Thư đặt chân nhẹ nhàng, gión mũi chân, không có động tĩnh. Lại bàn chân rơi xuống đất, cùng sợ dẫm lên địa lôi đồng dạng. Cũng may rốt cuộc thành công đạt tới địa điểm. Vừa ra không gian thông đạo, Ninh Thư đều nghĩ hô to một tiếng. Everybody, ta rốt cuộc thành công cấu trúc không gian thông đạo. Này cùng sự ủng hộ của mọi người có quan hệ. Càng quan trọng hơn là chính ta cố gắng. Ninh Thư đem trước mặt nhãn hiệu lật ra một cái mặt. Đem có chữ viết kia một mặt lộ ra đến, thay mặt nhặt mảnh vỡ. Một lần 10 vạn, Ninh Thư vừa xuất hiện, liền có sinh ý tới cửa. Quả thực hồng hồng hỏa hỏa. Hốt hoảng, ha ha ha ha. Trong nhà dã nam nhân có khẩu phần lương thực. Tê liệt, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng khô lâu cũng không có. Xinh đẹp như hoa nha. Ninh Thư, tới. Thái thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi. Có chút việc muốn nói với ngươi. Ninh Thư đối với mấy cái này khách hàng thượng đế cười hì hì nói. Thẩm phán, giả tìm ta đâu? Chờ một lát, chờ một lát. Ninh Thư từ trong đám người gạt ra, lo lắng thái thúc là đến đoạn chính mình tài lộ. Ninh Thư vẻ mặt tươi cười hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện? Ngươi đến xử lý tinh thần thạch, thái thúc nói. Ninh Thư sửng sốt một chút. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Thái thúc nhíu mày, hơn, trưởng nắm một môn kỹ năng, không tốt sao? Ninh Thư lắc đầu, ta sẽ không nha, xử lý tinh thần thạch lại không thể làm. Ta kiếm tiền, xem làn gió thơm nam mỗi lần xử lý tinh thần thạch táo bạo dáng. Vẻ, đây không phải cái chuyện tốt. Ninh Thư nói, có nhiều người như vậy, làm sao tìm được ta? Bọn họ đều có chính mình thế giới muốn giữ gìn. Xử lý sự vật tương đối nhiều. Thái thúc không biết từ nơi nào kéo một cái ghế ngồi xuống. Ninh Thư, cho nên nơi này ta nhìn rảnh rỗi nhất. Còn kiếm tiền đâu? Đã có thể nhặt mảnh vỡ, liền muốn học xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư phi thường cảm động, sau đó muốn đánh gãy chân của hắn. Kỳ thật ta thật sẽ không xử lý cái này. Hơn nữa ta cũng có chuyện phải xử lý. Hơn nữa ta nhặt 100 vạn số lượng đã rất mệt mỏi. Còn muốn xử lý tinh thần thạch, ta bị không được. Ninh Thư nói. Thái thúc dùng cái rũa cọ sát lấy móng tay của mình, đặt ở bên miệng thổi. Thổi, lạnh nhạt nói. Ngươi bị được, ta bị không được. Liền trước mắt Ninh Thư nhìn thấy tình huống, cảm thấy thái thúc là nghĩ quang. Nồi, bồi dưỡng một cái có thể xử lý tinh thần thạch người. Sau đó chính mình bỏ lên, hơn nữa nhiều người như vậy đều có thể xử lý tinh thần thạch. Vì cái gì liền kiếm nàng? Mỗi người bọn họ đều bề bộn nhiều việc. An Hòa có đội ngũ khổng lồ muốn quản lý, Trường Bá phải xử lý đạo cụ vấn đề. Thái thúc kính mắt có chút phản quang, thấy không rõ lắm mắt của hắn. Chẳng lẽ nàng liền không sợ nuốt riêng tinh thần thạch sao? Hết chương.